Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, đệ 77 trang. Cho nên nàng trước lộ ra đề phòng bất thiện ánh mắt nhìn bọn họ. Không mặn không nhạt chào hỏi. Tới a, tới cứu ta. Người nhưng thật ra không ít, nhưng thật ra sẽ cho chính mình trên mặt thiếp vàng, Tạ Tuấn nếu không. Phải trước đây ở trên màn hình xem qua thằng nhãi này giận dỗi Đằng Vân Lê. Thật đúng là tưởng lấy hắn đương phế tài trào phúng áp chế. Nhưng hắn hiện tại khắc chế một ít. Chờ nhà mình lão cha ra tay, Tạ Vĩnh sụ mặt nhàn nhạt nói. Chúng ta đã biết tình huống. Nông trường hiện tại rất quan trọng. Khắc Lệ ngươi tuổi còn nhỏ. Áo thuật cấp bậc cũng không cao. Trước trốn một trốn. Chờ sự tình xong lại kêu ngươi ra tới, Đường Thúc nói chuyện thật là dễ nghe. Thật vì ta suy xét, Phù Xuyên trên dưới đánh giá hạ bọn họ. Tốt, Thúc Thúc ngươi thoạt nhìn thật là lợi hại bộ dáng. Vậy các ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đánh quái đi. Ta ở nông trường chờ các ngươi chiến thắng trở về, quả nhiên là vì nông trường tới. Còn rất mẫn cảm a. Này lão nam nhân, Tạ Vĩnh sắc mặt trầm xuống. Nói. Ta nói nông trường rất quan trọng. Ngươi tuổi còn nhỏ, phải vì lợi ích của gia tộc suy xét. Phù Xuyên không kiên nhẫn. Băng một chút đem mì gói đặt ở lan can kiều trên đầu. Bắn khởi một ít mì gói nước canh. Nàng nói, kia thúc ngươi cùng Đằng ra đánh một hồi đi, Tạ Vĩnh. Ngoặc kép chấm hỏi, Phù Xuyên, đều muốn, ta cho ai hảo. Vậy các ngươi đương nhiên đến so một chút a. Sống sót nhân tài có thể được đến tài phú. Này đạo lý ta từ nhỏ liền biết. Huống chi chúng ta Tạ gia cùng Đằng gia có thù oán. Này không phải đương nhiên sao? Thúc các ngươi người còn nhiều. Nhân cơ hội đem bọn họ đều giết a. Ta lý do đều cho các ngươi nghĩ kỹ rồi. Chính là vì này nông trường. Còn đầy hứa hẹn bảo hộ ta cái này cháu trai. Sao? Thúc ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Kế hoạch của ta không cao minh sao? Trên thực tế, rất cao minh, lại không có lương thực phụ thuộc quan hệ. Giết cũng liền giết, Đằng gia muốn bức bức. Này không phải có sẵn lý do sao? Thúc, vì lợi ích của gia tộc, người thượng bái Tạ Khắc Lệ thật là cha đến trong xương cốt. Lại biểu hiện ở mặt ngoài, vẻ mặt phấn khởi, ước gì bọn họ cùng Đằng Vân Lê những người này đánh cái ngươi chết ta sống. Nàng hảo cấp nhạt xác này bàn tính phỏng chừng đánh đến Tạ gia ngầm phần mộ tổ tiên lão tổ tông đều. Nghe thấy được Tạ Vĩnh bị khí tới rồi. Nhưng là hắn phần đỉnh lợi ích của gia tộc này chén nước muốn cho một cái tư sinh tử tiếp. Hiện tại tư sinh tử đem càng tốt lý do vứt ra tới. Hắn còn có thể đem này chén nước đánh nghiêng. Nhưng đối với Tạ Vĩnh tới nói. Sát Đằng Vân Lê đối hắn một chút chỗ tốt cũng không có. Còn sẽ thiệt hại hơn phân nửa nhân mã. Mặt sau còn phải bị Đằng gia nhằm vào. Mất nhiều hơn được. Không khí nhất thời có điểm xấu hổ. Tạ Tuấn bỗng nhiên nói. Phó bản quái vật đàn sắp đến nơi này. Chúng ta nhân loại là thể cộng đồng. Tự nhiên muốn ôm đoàn. Đánh đánh giết giết cũng không thích hợp. Đi vào trước đi. Nhi tử cấp lão cha giải vây. Tạ Vĩnh trầm khuôn mặt. Cảm thấy ném mặt. Chỉ có thể hung hăng đảo qua Phù Xuyên, sau đó Phù Xuyên tự mình xuống dưới, mang theo một hơi mì gói vị giáp mặt nói, thúc các ngươi trước cấp hạ môn phiếu, ta phía trước nói đến mãn, nói ai tiến đều đến đưa tiền, nhưng ta hiện tại đâu, lại còn không có quá Tạ gia thân phận chứng thực, chúng ta còn không xem như chí thân, ngươi xem việc này nháo, nếu không các ngươi trước đưa tiền, chờ hạ các ngươi tìm ta muốn. Ta trả lại cho các ngươi, ngươi có độc a? Tạ gia người đều bị nàng lời này cấp chấn trụ. Tạ Quang Úc đều nhìn chằm chằm Phù Xuyên. Giống như ở phán đoán như vậy không biết xấu hổ người có phải hay không chính mình cùng cha khác mẹ. Huynh đệ, Tạ An Gen đã biến dị tới rồi trình độ này sao? Bất quá bọn họ cũng đã nhìn ra. Này Tạ Khắc Lệ ở trả thù đâu? Có oán niệm, rốt cuộc Tạ gia hiện tại cũng không nhận hắn. Thân phận chứng cũng chưa cấp làm. Hơn nữa, dòng bên người phía trước đối phó quá hắn. Người này đều ghi hận đâu. Nắm lấy cơ hội liền trả thù, Tạ Vĩnh nhẫn nhịn. Lấy tiền, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tuy nói chúng ta Tạ gia không thiếu chút tiền ấy, nhưng ngươi ở rác rưởi tinh chịu khổ, có thể lý giải. Làm thúc thúc khẳng định lý giải ngươi, sau đó tùy tay đem tiền ném xuống đất. Tạ Tuấn đám người cũng như vậy, ha ha. Phù Xuyên nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó đối Tá Điền nhóm nói, thất thần làm gì, đây đều là các ngươi tiền lương, không nhặt lên còn tính toán làm ta cái này đương nông trường chủ chính mình tới a. Mọi người sửng sốt, thực nhanh có người phản ứng lại đây, bay nhanh nhặt lên trên mặt đất đồng phiếu. Rồi sau đó Phù Xuyên vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ hạ thu hồi một bộ phận tiền khoản, này đó đều là các ngươi, đúng rồi, các ngươi nông trường chủ là ai tới? Nàng nhìn chằm chằm này đó Tá Điền hỏi. Tá Điền nhóm đầu tiên là sững sờ, nhưng nhìn xem những cái đó từng trương tiền giấy, nhìn nhìn lại mục đích rõ ràng nhân cha thiếu gia, bọn họ ngộ đạo, là ngài, là ngài, Khắc Lệ thiếu gia, ngài là chúng ta chủ nhân, ngài đương nhiên là nông trường chủ. Trên pháp luật viết đâu, hiển nhiên hắn sợ Tạ Vĩnh những người này thu mua nhân tâm. Rốt cuộc nơi này vốn dĩ chính là Tạ gia sản nghiệp. Nếu không phải đích xác sang tên cho hắn, nếu không nào có hắn nói chuyện phân, một đám người nghiêng về một bên. Một bên vui dạo rực lấy tiền phân tiền. Thả Dũng Dược tới cửa cùng này đó ngày thường cao ngạo áo thuật sư nhóm lấy tiền, Phù Xuyên đi rồi. Hộ vệ trường theo ở phía sau. Vào nhà sau, bên ngoài người bỗng nhiên nghe được hộ vệ trường ăn đau ai hô một tiếng, phòng trong. Đột nhiên không kịp dự phòng bị Phù Xuyên thở phì phì đá một chân, hộ vệ trường còn có chút mộng bức. Lại thấy Phù Xuyên hừ hừ nói. Vừa mới ngay trước mặt ta cùng mấy người kia mắt đi mày lại gì đâu. Người hiện tại là phái tới bảo hộ ta. Thiếu cùng bên những người này câu kết làm bậy, hộ vệ trường xấu hổ. Thiếu gia ngài hiểu lầm. Thuộc hạ không dám, hắn chính là thật oan uổng a. Kia không phải sợ nàng đắc tội với người quá sâu, hợp với bọn họ cùng nhau xui xẻo sao, ở Tạ gia hộ vệ bộ môn. Bọn họ những người này cũng chính là lót đế, bằng không cũng sẽ không phái tới bảo hộ hắn, không dám liền hảo. Làm chuẩn bị đi, nhiều người như vậy nếu còn đánh không lại những cái đó đại châu chấu, kia chúng ta đều phải chết. Phù Xuyên suy nghĩ một chút, phân phó hộ vệ trường đi xuống làm một ít việc, toàn bộ nông trường đang không ngừng thu người. Cũng ở làm bố trí, Thổ Bát Thử cùng A Thất giao tiền đi vào. Bởi vì nông trường nội phòng chống hữu hạn, Thổ Bát Thử không thiếu tiền. Quyết đoán nâng lên giá cả 100 vạn mua đứt một phòng sử dụng quyền. Trụ đi vào. Hết chương.